Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 257, Lão Hữu. Thật có lỗi, Hassanisaba trưởng quan, rất cung kính trắng Âu phục nam nhân tại Louis trước mặt cúi đầu. Trầm giọng nói, Robert trưởng quan đã tiến vào phòng thí nghiệm, dựa theo phân phó của hắn. Tại chính hắn đi ra trước đó ai cũng không thể đi đánh nhiễu hắn. Cho nên rất xin lỗi. Ngài bái phỏng yêu cầu e sợ, thật sao? Cái kia không có gì. Không cần chú ý, ta chỉ là làm đồng nghiệp mới cho nên đến tìm Robert Bộ trưởng chào hỏi. Không cần thiết bởi vậy chậm trễ Robert Bộ trưởng chính sự. Louis mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Ngạch. Chợt Âu phục có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Như vậy xin hỏi Robert Bộ trưởng lúc nào có thời gian đâu? Ta sẽ lại đến, Louis rất có lễ phép. Cái kia, gãi gãi đầu, trắng Âu phục có chút lúng túng bộ dáng. Liếm môi một cái, lúc này mới lên tiếng nói. Không có thời gian cụ thể. Tại Bộ trưởng đem phòng thí nghiệm làm nổ trước đó hắn là sẽ không đi ra. À, Louis hội ý gật gật đầu, nhớ tới vừa rồi Oriana nói qua sự tình, thiên tài bảo tạc cuồng ma sao, vỗ nhẹ nhẹ sợi trắng tây trang bả vai, Louis lộ ra trách trời thương dân đồng dạng dáng tươi cười. Vất vả, ngộ, trắng Âu phục trong lòng đột nhiên chua chua, đột nhiên hiện ra một cỗ thút thít xúc động. Vì cái gì vị đại nhân này không phải bộ phận kỹ thuật bộ trưởng? Vậy ta liền đi trước. Louis xoay người, phía sau truyền đến trắng Âu phục cung kính, xin ngài đi thong thả, thanh âm. Tại trắng Âu phục không thấy được nơi hẻo lánh. Louis vẻ mặt tươi cười mặt trong nháy mắt thu liễm. Đây thật là một chiếc điện thoại công phu liền để một tên bộ trưởng tạm thời không cách nào bị Louis mầm thịt. Ký sinh, vô luận như thế nào nghĩ đều thua thiệt lớn. Đây thật là, chẳng lẽ lại còn là cái gì vận mệnh lựa chọn sao? Được rồi, lắc đầu, dù sao cũng sẽ không chạy. Lần này không được như vậy, lần tiếp theo lại đến cũng không quan trọng. Dù sao trong thời gian ngắn cũng không có tính toán tại CP không làm cái gì chuyện ý tứ. Như vậy đã trong thời gian ngắn không cách nào ký sinh Robert. Như vậy, liền đi đảo tư pháp tốt rồi. Robin lập tức tốt nghiệp. Louis cũng có chút hiếu kỳ trải qua 2 năm tại CP9 trại huấn luyện đằng sau cô gái này. Sẽ trưởng thành đến mức độ như thế nào? Hơn nữa tựa hồ CP9 bên kia cũng ra một vài vấn đề. Liền thuận tiện trở về xử lý một chút tốt rồi. Thuyết phục liền động, Louis tuyệt đối không phải một cái kéo dài người. Trở về ngoại cần bộ, để Siro cùng Dylan lưu lại cùng đội viên mới tiếp tục rèn luyện. Chính mình mang theo mấy người tùy tùng rơi xuống Mariezoa. Mục tiêu thứ nhất tự nhiên là Marineford, muốn trực tiếp dựa vào thuyền biển từ Red Line đi thuyền đến đảo Tư Pháp là một kiện vô cùng phiền. Phức sự tình, cần thời gian đại khái muốn lấy mặt trăng mà tính. Nhưng là nếu như tại Marineford ngồi lên liên thông tam đại cơ cấu hải lưu lời nói, thời gian này liền có thể trực tiếp giảm bớt đến lấy ngày qua tính toán trình độ. Chênh lệch không phải một chút điểm, vì bảo vệ Mariezoa lý do, Marineford khoảng cách cũng không xa xôi. Rất nhanh Louis ngồi thuyền lớn đã tới bản bộ bến cảng. Lấy Louis địa vị bây giờ, mở ra chính nghĩa chi môn chuyện như vậy đã bất quá là việc rất nhỏ. Chỉ cần thuận miệng phân phó một tiếng, hải quân không có cự tuyệt khả năng, không cần đến đổ bộ Marineford, trực tiếp đi qua là được. Nhưng là Louis vẫn là lựa chọn tại Marineford tạm thời chỉnh đốn một cái. Nghĩ không ra tới tiếp đãi ta lại là bản bộ Sakazuki trung tướng. Mặc trường bào màu trắng, mang theo mặt nạ. Louis thanh âm vì vậy mà có chút ồm ồm. Hừ, làm thật là xinh đẹp a. Louis, đi tại Louis bên người nam nhân. Bản bộ trung tướng Sakazuki. Louis lão bằng hiếu hừ nhẹ nói. ngữ khí có chút khó chịu bộ dáng. CP không bộ trưởng, tương đương với hải quân đại tướng đi. Bộ trưởng cấp người biến cố động là không thể gạt được, đồng dạng thuộc về nội bộ chính phủ hải quân. Mặc dù bình thường người cũng không rõ ràng thay thế Ikaruga đảm nhiệm ngoại cần bộ trưởng Hatsanisaba là ai, nhưng là Sakazuki là rất rõ ràng. Danh hiệu Hatsanisaba ra hỏa thân phận thật, tại CP không nội bộ đại khái như thế. Luis gật đầu nói, bây giờ mà nói tại CP không địa vị chỉ ở dưới không. Như vậy nói tương đương với hải quân bản bộ đại tướng cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Lập tức hắn lại cười cười, chẳng qua nếu như nói là tại nội bộ chính phủ địa vị lời nói, ta đại khái là tại đại tướng phía trên. A, Sakazuki cười lạnh một tiếng, hải quân đại tướng là chính phủ đỉnh cấp chiến lực, nhưng là cũng không đại biểu địa vị đồng dạng cũng là đỉnh cấp. Tối thiểu nhất, nếu như là có thượng cấp thụ ý lời nói, cho dù là tiểu đội trưởng cấp bậc CP không cũng dám đối với hải quân đại tướng thậm chí nguyên soái khoa tay múa chân. Dù sao CP không Gorose là thiên long nhân thân binh, Mario cùng băng hải tặc bách thú đạt thành giao dịch, đây là tình huống như thế nào? Luis Sakazuki ngữ khí có chút trầm thấp, đây không phải rất tốt sao? Luis cười, lần này đạt được đại bộ phận hải lâu thạch đều đưa đến hải quân tới a. Cái này đều là Mario thật vất vả làm tới, cùng hải tặc giao dịch, tại chân quý đồ vật cũng không quan trọng, thật sự là ngoan cố a. Sakazuki, chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu lời nói, thủ đoạn gì gì đó có vấn đề gì sao? Luis nhẹ nhàng lắc đầu. Tối thiểu nhất ta lấy được nước Wano tài liệu cặn kẽ, bao quát các võ sĩ cùng băng hải tặc bách thú, cảm thấy hứng thú sao? Ếch, Sakazuki hiển nhiên không có một chút cao hứng bộ dáng. Thời khắc này quán triệt triệt để chính nghĩa nam nhân, trong mắt vò không được hạt cát. Đúng rồi, đã cùng nước Wano mậu dịch đã đả thông. Hải lâu thạch đã không còn là chân quý trợ giúp như vậy, có thể thử một lần. Sakazuki, Luis nói như vậy, thử đem hải lâu thạch khảm nạm đến thuyền biển dưới đáy như thế nào? Hải lâu thạch tản ra biển cả gợn sóng, dạng này có phải hay không liền có thể vượt qua Campbell rồi? Hả? Sakazuki sững sờ, đây là đại khái hơn 10 năm đằng sau hải quân mới nghĩ tới phương pháp. Từ đây hải quân mới có được chiến hạm bình thường có thể đi ngang qua Campbell năng lực. Thật có thể thực hiện. Sakazuki gất giọng nói, mặc dù xem ra rất đơn giản rất dễ dàng, nhưng là kỳ thật hạng kỹ thuật này mang cho hải quân cải biến là cực lớn. Trừ phi tướng lãnh cao cấp dẫn đội, không phải vậy bình thường hải quân quân hạm căn bản là không có cách từ Grand Line tiến về tứ hải. Campbell Hải Vương chính là lớn nhất chướng ngại vật, mà nếu quả như thật khảm nạm hải lâu thạch liền có thể thực hiện che đậy Hải Vương lời nói. Không khác cho ngựa tăng thêm sắt móng ngựa tiên phong. Ân, tuyệt đối có thể thực hiện. Luis gật đầu, thật sao? Sakazuki nhếch miệng cười nói, xem ra tiểu tử ngươi cũng không phải chỉ có thể mang đến cho ta tin tức xấu. Cùng Kaido giao. Dịch chính là tin tức xấu sao? Ta kịp thời nói cho ngươi bọn hắn tất cả tình báo, ngươi không phải cũng chỉ có thể thành. Thật thật đợi tại Marineford sao? Luis nhìn nhạo nói, mà ta tốt xấu đích thật là tại làm có lợi cho chính phủ cùng hải quân sự tình. Ngoặc kép, Sakazuki không nói lời nào, liền nói là của ngươi sáng ý à. Khảm nạm hải lâu thạch cái kia. Như vậy khoảng cách đại tướng có phải hay không thì càng gần một điểm. Luis nói như vậy, kém xa, tại Sengoku đại tướng thăng chức nguyên soái trước đó, không có mới đại tướng sinh ra. Sakazuki lắc đầu, đời kế tiếp ba đại tướng cơ bản đã dự định Sakazuki, Kuzan, Borsalino ba người. Nhưng là tại thế hệ trước các đại tướng toàn bộ rời khỏi cương vị trước đó, bọn hắn đại khái là không có thăng cấp hy vọng. Hải quân nội bộ phân biệt đối xử đồng dạng khá là nghiêm trọng. Kia thật là đáng tiếc. Không phải vậy dạng này. Sakazuki, tìm một cơ hội chúng ta đem Sengoku đại tướng xử lý. Louis thanh âm đè thấp. Như vậy liền không có vấn đề đi. Nói ít lời nói ngu xuẩn. Sakazuki trầm giọng nói. Lão tử chỉ hy vọng hải quân biến thành càng mạnh. Cái này nam nhân cùng mình kỳ thật cũng là có chút không giống. Louis đột nhiên nghĩ như vậy đến. Tùy ngươi, ngươi chừng nào thì cảm thấy suy nghĩ tại liên hệ ta. Louis thì cười cũng không để ý. Sengoku tồn tại hay không không có quan hệ gì với hắn. Tiếp qua không lâu chính là Trưng Thu Thiên Thượng Kim thời điểm đi. Louis đột nhiên nói như vậy. Ân, Sakazuki gật đầu. Đến lúc đó đoán chừng sẽ có sự tình phát sinh. Chuẩn bị kỹ càng nhặt công lao đi. Sakazuki, vậy ta chờ mong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.